Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 272, Hách Mạt Kỳ Kim Bôi. Harry chính ở bên ngoài. Shirakawa không có giấu giếm. Tạp vô cực trí vô cực trùng, trời ạ. Như vậy sao được? Rai, ngươi bây giờ mau rời đi nơi này. Ta lập tức đưa ngươi rời đi. McGonagall nghe Shirakawa nói, không khỏi hoảng hốt, nàng tin tưởng Đặng Bất Lợi nói nhiều. Giết chết Voldemort cơ hội ngay tại Harry trên người. Mà Harry bây giờ đang ở nơi này. Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. McGonagall giáo sư, bây giờ lúc này, trốn thì không cách nào giải quyết vấn đề. Shirakawa nhìn mấu chốt McGonagall, không khỏi than thở, lắc đầu một cái. Hiện tại hồn khí chỉ còn 3 cái. Một món trong đó là kim bôi. Tại Snape nơi đó, mà Harry bản thân là một món. Cuối cùng một món hồn khí hẳn là Voldemort con rắn kia. Vậy các ngươi muốn làm gì? McGonagall giáo sư nhìn Shirakawa. Ta muốn gặp Snape giáo sư. Đòi hắn một chút vật. Shirakawa nói. Gặp Severus. Người chắc chắn chứ? McGonagall giật mình nhìn Shirakawa. Chính là bởi vì Snape hợp tác. Dùng Hogwarts nhanh như vậy bị thực tử đồ nhóm nắm trong tay. Vâng, ta chắc chắn. Ta cần hắn giúp đỡ. Hắn là chúng ta người. Shirakawa gật đầu. Vậy cũng tốt. Ngươi đi theo ta. McGonagall nghe Shirakawa nói. Chần chừ thoáng cái. Dù sao cùng Snape cộng sự nhiều năm. Cho nên vẫn là lựa chọn tin tưởng Shirakawa nói. Mở ra chính mình cửa phòng làm việc. Nhưng là cửa vừa mở ra, ngoài cửa lại đứng một cái ý nghĩ không ra người. Lúa mạch, Alecto Caro trở về trên đường. Đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Chuẩn bị trở về đến tìm McGonagall nói thoáng cái. Nhưng là lại nghĩ không ra. Nguyên bản phải bị nàng gõ đại môn chủ động mở ra. Lộ ra McGonagall. Còn có một cái châu Á khuôn mặt tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. McGonagall cùng Shirakawa cũng không ngờ rằng cái này Caro sẽ đi mà trở lại. Trong nháy mắt, song phương lâm vào không nói. Caro còn không có lấy lại tinh thần. Một nói hồng quang lóe lên. Trực tiếp mất đi ý thức. Tạp, Rai, ngươi. McGonagall nhìn bị đánh ngã Caro. Nhìn về phía Shirakawa. Chỉ là một té xỉu nguyền rủa mà thôi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Ma trượng nhẹ nhàng chỉ một cái. Thay đổi ra một sợi dây thừng. Đem phía bên kia trói lại. Sau đó lanh lẹ kéo vào McGonagall giáo sư phòng làm việc. Lưu loát động tác. Nhượng McGonagall giáo sư sửng sốt một chút. Ngài lúc trở về giải quyết một cái đi. Lanh lẹ Avada. Hoặc là quên mất nguyền rủa. Cũng có thể giải quyết. Shirakawa đem Caro ném vào phòng làm việc sau đó. Hướng về phía trợn mắt hốc mồm McGonagall giáo sư nháy mắt con mắt. Ta, người chính là đi theo ta. McGonagall há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Chuyển đầu đội Shirakawa đi phòng hiệu trưởng. Nhìn Shirakawa lanh lẹ động tác. Nàng có loại ảo giác. Chính mình nếu là Caro, cũng sẽ bị hắn đánh ngã. Bất quá cũng may, nàng không phải Caro, tên kia là ai à? Shirakawa một đường đi theo McGonagall. Có thể cảm giác vị này lão nữ vu xấu hổ. Chính mình biểu hiện có chút cường đạo. Không có ý tứ hỏi thăm. Alecto Caro, một cái thực tử đô. Nàng còn có một ca ca Amicus Caro. Nàng là đặc phái tới Muggle nghiên cứu giờ học giáo sư. Tiên đọc thuần huyết. Ai? Nàng ngày hôm qua tại một bài giảng trên đối với. Đúng. Một đứa bé dùng toàn tâm chú. Có lẽ ngươi mới vừa mới có thể dùng răng cửa nhét đại bổng cái gì ác nguyền rủa. Vậy hẳn là so té xỉu nguyền rủa dễ dàng hơn chặn lại miệng nàng. McGonagall nghe Shirakawa nói. Lập tức bày tỏ chính mình đối với. Đúng. Caro bất mãn. Xúi dục Shirakawa mới vừa rồi dùng cái ác hơn một chút ác nguyền rủa đi đối phó nàng. Cái này ở nguyên lai McGonagall giáo sư trên người là căn bản không thấy được. Có thể thấy cái kia Caro hành vi đã thật sâu chạm đến nàng. Kari địch Buba cắt giáo sư đây. Shirakawa nghe McGonagall giáo sư nói, không khỏi nhíu mày. Hogwarts McGonagall nghiên cứu giờ học là cái rất lạnh môn học. Bất quá hắn nhớ, thầy giáo kia là cái rất người tốt. Đối với Sly Đặc Lâm học sinh rất không thích. Rất ngăn chặn huyết thống nói. Nàng bị mang đi, lại cũng không có thấy. McGonagall nghe Shirakawa nói, thoáng cái an tĩnh lại. Mà Shirakawa cũng không nói. McGonagall nghiên cứu giờ học giáo sư bị mang đi. Kết quả đã không cần phải nói. Đến, tháng đá Bồ Tát, Fenspat, McGonagall đem Shirakawa nhanh chóng mang tới lầu 8. Hướng về phía thạch tượng quỷ đọc lên khẩu lệnh. Thạch tượng quỷ nhất thời nhường ra lối đi. McGonagall giáo sư, chính ta lên đi. Ngài ở nơi này chờ một hồi. Shirakawa nhìn thạch tượng quỷ tránh ra lối đi. Liền muốn tiến lên, nhưng là suy nghĩ một chút. Rút ra ma trượng, hướng McGonagall nói, ta còn là đi lên với ngươi đi. McGonagall nhìn Shirakawa rút ra ma trượng, không khỏi cau mày một cái. Giống vậy cầm ra bản thân ma trượng, cầm trong tay, hướng Shirakawa nói, được rồi. Shirakawa nhìn McGonagall nắm ma trượng, nhất thời minh bạch vị này nữ vu quyết tâm. Gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt, hắn sẽ không nói. Hắn kỳ thực liền là muốn cho McGonagall ở chỗ này đem cái phong. Cầm ma trượng, là sợ bên trong có người khác ở. Snape người này thật ra thì vẫn là một người tốt. Tây phất này này, McGonagall cầm đến mê muội trượng để tay ở sau lưng. Gõ phòng hiệu trưởng đại môn. Đi vào, Snape thanh âm từ bên trong truyền ra. McGonagall đồng thời cũng thúc đẩy phòng hiệu trưởng đại môn. Snape nhìn cùng McGonagall cùng một chỗ Shirakawa, không khỏi sửng sốt một chút. Rai tiên sinh, Snape sửng sốt một chút sau đó, cặp mắt nheo lại. Được, Snape giáo sư, đừng giả bộ, ngài hay là đem kim bôi cho ta đi. Shirakawa nhìn Snape nheo lại con mắt, không khỏi mở miệng nói. Cái gì kim bôi? Snape cũng không muốn cứ như vậy thừa nhận. Hách mạt kỳ kim bôi. Shirakawa nhếch mép, Snape xong diện gián điệp công việc thật bất hảo làm. Snape nhìn Shirakawa hồi lâu, chậm rãi từ sau bàn làm việc ngồi dậy, sau đó từ trên giá sách lấy ra phân viện mũ, từ phân viện lớp vải lót mũ lấy ra một cái kim bôi. Tại McGonagall giáo sư ánh mắt cảnh giác hạ, đi tới trước mặt hắn, đem kim bôi đưa cho hắn. Cảm ơn, Shirakawa nhìn mặt lạnh. Cũng không nói lời nào Snape. Thực vậy nói một tiếng tạ ơn. Tại McGonagall giáo sư trong lúc kinh ngạc. Nhận lấy kim bôi. Bỏ trên đất. Sau đó từ trên người lấy ra Grand Funda bảo kiếm. Một kiếm đánh xuống. A, một tiếng hét thảm trực tiếp vang dội toàn bộ Hogwarts. Theo hét thảm. Kim bôi bên trong xông ra một cổ hắc khí. Tạo thành một tấm dữ tợn gương mặt. Chậm rãi tiêu tan. Chỉ chừa một cái vỡ thành hai mảnh ly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.